Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Trong mộng cái gì cũng có. Kamikawa-san không khỏi thở dài một tiếng. Cái này hiểu lầm thật là lớn đi. So với hắn não bù cố sự còn muốn thái quá. Không chỉ Robert ngốc, Takeda nhà những người khác cũng ngốc. Đồng thời còn có một loại buồn cười cùng ma huyễn cảm giác. Liền bởi vì cái này một cái hiểu lầm, hai cái tốt đẹp sinh mệnh chết vào nhà kho này bên trong. Nếu là Misa hồn vẫn còn, nghe được chân tướng thời điểm đến cùng là nên khóc hay nên cười đây? Trầm mặc hồi lâu, Takeda dũng hai nuốt ngụm nước miếng, đánh bạo hỏi, nhưng là hắn tại sao muốn Negishi giết tiên sinh đây? Conan nhìn về phía Robert. Nằm ở tinh thần tan vỡ trạng thái hắn hiển nhiên không thể trả lời vấn đề này. Chắc hẳn là Negishi tiên sinh nói rồi rất lời quá đáng. Hoặc là đối với Misa tiểu thư làm rất chuyện quá đáng đi. Kamikawa-san mở miệng, đây là hợp lý nhất cũng là bình thường nhất lý do. Như không phải như vậy, Robert không lý do giết cái này cùng hắn người không quen biết. Hắn lại nghĩ tới quãng thời gian trước lần kia ma thuật sư tụ hội. Cái kia chết vào miệng tiện người chết. Liền bởi vì tùy ý nói ra một câu nói. Bị người ghi nhớ lâu như vậy. Cuối cùng bị thiết kế giết chết. Những này vụ án nói cho chúng ta. Nói chuyện nhất định phải thận trọng. Trời mới biết ngươi có hay không bởi vì tùy ý nói ra khỏi miệng nào đó câu nói bị người ghi hận lên. Ngày nào đó chết vào cái góc nào. Trở thành chương tam. Trở thành một cọc dùng cho giáo dục mọi người án lệ. Vụ án này bên trong, chúng ta còn có ngoài ý muốn phát hiện. Hattori ôm một cái tượng gỗ từ trên thang lầu đi tới. Tiếng nói của hắn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn đối với thứ ánh mắt này tập mãi thành quen. Không nhanh không chậm đi tới cửa. Ở ánh mắt của mọi người, trung tướng con rối thân thể mở ra. Con rối trong thân thể cất giấu ma dược, thuốc tê. Liền như thế hiện ra ở trước mắt mọi người. Ta nghĩ chính là Nobukazu tiên sinh vì sao lại một mình tới nơi này nguyên nhân. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Robert chắc hẳn là biết Nobukazu tiên sinh cùng Negishi tiên sinh lợi dụng con rối buôn bán ma. Dược, thuốc tê, liền lợi dụng cái này đem bọn họ dẫn tới nhà kho. Chấm ngoặc kép, Hattori Heiji giải thích vụ án càng nhiều chi tiết nhỏ. Nhưng Kamikawa-san không có tâm tình đi nghe xong. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi nhỏ đi. Mây đen từ từ tản đi. Thanh thanh nhợt nhạt ánh trăng từ trước cửa sổ tung tiến vào phòng ngủ. Trong phòng, Kamikawa-san trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Trên mặt biểu hiện có chút sinh không thể luyến. Mori Kogoro tiếng ngáy không giống người thường. Còn thập phần có tiết tấu. Lại thêm vào một điểm âm hiệu là có thể thành quỷ xúc tư liệu sống. Conan cái tên này kim gây tê còn rất có thời hiệu tính. Vụ án kết thúc không bao lâu, Mori Kogoro liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hơi hơi mờ mịt một lúc, hay là tập mãi thành quen. Biết vụ án phá sau khi cũng không hỏi nhiều. Mà tạo thành hậu quả chính là hắn bị làm cho ngủ không được. Conan kim gây tê tại sao cũng chỉ có một cái đây. Bị kim gây tê bắn trúng sau ngủ, Mori Kogoro nhiều an ổn a. Không chỉ không ngáy ngủ, vẫn sẽ không lộn xộn. Ở Kamikawa-san bên cạnh, trừ Mori Kogoro ở ngoài, còn có Conan cùng Hattori Heiji. Ba người nằm trong chăn nhìn trần nhà, đều có chút sinh không thể luyến. Quay đầu nhìn về phía Conan, Kamikawa-san là thật có chút ngạc nhiên hắn là làm sao chịu đựng lâu như vậy. Conan a, người buổi tối cùng Mori tiên sinh ở một cái phòng bên trong là làm sao ngủ? Đem lỗ tai lấp kín, hoặc là ở trước hắn trước tiên ngủ. Chấm ngoặc kép, không biết xuất phát từ loại nào tâm lý. Conan có chút sung sướng, rốt cục có người cùng hắn đồng thời chịu tội a. Phương pháp kia cũng thật là giản dị tự nhiên. Kamikawa-san bất đắc dĩ, hắn tốt nghĩ thay cái gian phòng a. Ha. Còn không phải Kudo cái tên nhà ngươi tự tìm. Biết Kamikawa-san biết được Conan thân phận sau khi Hattori Heiji làm càn nhiều. cười tâu toét trực tiếp hô lên Kudo tên. Này, cái tên nhà ngươi. Conan ngồi dậy trợn lên giận dữ nhìn hắn. Cái tên này tật xấu này lúc nào có thể thay đổi biến đổi. Luôn gọi hắn Kudo, bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngày nào đó Ran nếu như phát hiện thân phận của hắn, tuyệt đối là cái tên này tạo thành. Yên chí, yên chí. Ngược lại đại thúc ngủ không phải mà. Cho tới Kamikawa, hắn không phải đã sớm biết à. Hattori Heiji không để ý chút nào Conan trợn mắt nhìn. Hắn thậm chí từ trong chăn vươn tay ra, muốn đi mò Conan đầu. Thấy Kamikawa-san luôn mò Conan đầu, hắn cũng rất muốn thử một chút cảm giác làm sao. Conan một cái vuốt ve hắn tay, thu về trong chăn. Này từng cái bắt nạt hắn nhỏ đi. Liền bám vào đầu hắn không tha. Không có quan tâm hai người mờ ám. Kamikawa-san nhìn một chút Mori Kogoro. Hắn nhìn qua đang ngủ say. Hơi nhếch miệng, hô hấp lâu dài. Đúng là ngủ. Conan cái tên này, người không chú ý hắn cũng còn tốt. Một chú ý ngươi liền sẽ phát hiện. Cái tên này trên người đâu đâu cũng có kẽ hở. Cũng là Ran đơn thuần. Mỗi lần muốn phát hiện thân phận của hắn thời điểm đều bị các loại phương thức đã lừa gạt đi. Cũng không biết khi nào mới sẽ nhìn thấu cái tên này bộ mặt thật. Kamikawa-san thậm chí cảm thấy Mori Kogoro đã sớm biết cái tên này thân phận thực sự. Chỉ là nhìn thấu không nói toạc thôi. Biến thành tiểu quỷ ở nhà hắn. Còn mỗi ngày biến đổi pháp chiếm nữ nhi của hắn tiện nghi. Conan được này tội thật giống rất đáng đời, đúng đấy. Kudo ngươi nếu như không chú ý điểm. Vậy sau này cũng không chỉ chúng ta mấy người này sẽ phát hiện thân phận của ngươi a. Nói tới cái đề tài này, Hattori Heiji cũng nghiêm túc đi. Ta đã rất nỗ lực ở đóng vai một đứa bé có được hay không? Hắn trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới chính mình sẽ như vậy ấu trĩ. Phẫn đứa nhỏ đều phẫn không có gánh nặng trong lòng. Ngươi cho rằng ai cũng sẽ như các ngươi như vậy a? Nhưng là, nếu như thật gặp phải giống chúng ta như vậy nhạy cảm, mà đối phương trùng hợp là ngươi phải đối mặt cái tổ chức kia người. Cái kia kết cục của ngươi cũng chỉ có một a. Không phải chết chính là bị cắt miếng a. Cũng không biết Amuro lúc nào đến hù dọa hắn một chút. Cái tên này cả ngày không biết trời cao đất rộng. Hiểu ra đến vụ án liền quên chính mình tiểu thân phận học sinh. Kamikawa-san đều nói rồi nhiều lần. Không có chút nào dài trí nhớ. Hoặc là nói trinh thám đã trở thành khắc vào hắn trong xương bản năng. Căn bản biến đổi không xong. Nào có ngươi nói khuếch đại như vậy. Ta đã thời gian thật dài không có gặp phải cái tổ chức kia người. Chấm ngoặc kép, lần trước gặp phải vẫn là ở Haibara tỷ tỷ thời điểm chết. Tùy tiện ngươi đi, có chuyện không có cách nào giải quyết có thể tới tìm ta. Tuy rằng không giúp được cái gì đại ân, việc nhỏ vẫn là có thể. Không khuyên nổi, Kamikawa-san đều chẳng muốn cằn nhằn. Hắn hiện tại treo cái công an thân phận, muốn làm một ít chuyện vẫn là rất đơn giản. Không tên, Hattori nghe ra một loại, ngươi đi sóng đi, nếu như lật xe ngươi tìm đến ta, ta cho ngươi đem bánh xe mặc lên, cảm giác, Kamikawa a, ngươi đến cùng là làm cái gì a? Lòng hiếu kỳ tới, trong lòng liền như là có móng vuốt ở cào giống như, ngứa hoàng, ta chính là một học sinh trung học sinh cấp 3 có thể làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Học sinh cấp 3 có thể làm sự tình vậy coi như nhiều. Được thôi, không nói thì thôi, một ngày nào đó ta sẽ tra được. Đến thời điểm ngươi có thể đừng không thừa nhận. Không còn sớm, mau ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.